Đương nhiên kẻ này thỉnh thoảng kể một ít chuyện cười là mọi người không tự giác đi tới gần Tiểu Thiên Đường điều bên vai của Mục Thanh Y. Sở Mộ cùng Diệp Huỳnh Tử đã sớm quen với Diệp Hoàn Sinh diễn xuất. Mục Thanh Y thì nhiều lần nhíu mày. Dù sao kẻ này có đôi khi nói rất tục và rất sắc. Ngược lại Triệu Thái Tử ít tiếp xúc với các mặt xã hội, phi thường cảm thấy hứng thú với những gì Diệp Hoàn Sinh nói. Khiêm tốn và hiếu kỳ hỏi cái này cái kia, thỉnh thoảng còn làm ra bộ dáng giật mình hiểu ý. Xem bộ dáng này, Sở Mộ còn lo lắng rằng Triệu Thái Tử có khi nhậm tính cách vô lại 10 phần của Diệp Hoàn Sinh. Phía trước có một tia hỏa quang. Hào quang này ở phía trước, nhưng cảm thấy cách nó thật gần. Hết lần này tới lần khác, luôn đi không tới. Hào quang này chính là điểm cuối của Vân Môn. Càng đi tới trước, càng cảm thấy mặt trời ấm áp hơn trước kia. Mà tầm mắt cũng rộng mở hơn nhiều lắm. Ánh mắt mọi người nhìn qua nơi xa, trông thấy địa thế phía trước dần dần thấp xuống. Có điểm khác biệt là dãy núi không còn bị sông băng bao bọc nữa, mà là một dãy núi yên tĩnh màu xanh lá cây. Nếu nhìn ra thật xa, có thể thấy được khối bếp của Tiểu Sơn thôn. Thế giới cơ bản giống nhau, kể cả thánh vực đặc thù là khác biệt tự nhiên. Nhưng đã quen nhìn thấy sông băng và thời tiết khắc nghiệt, chợt thấy cảnh tượng sần ý như thế này cũng làm hai mắt người ta tỏa sáng. Đây này có điều khắc lão đầu này, không biết là hài tử nhà ai làm nhá, nhìn qua còn rất sống động đấy. Diệp Hoàn Sinh lúc này kêu lên đầy kinh ngạc, nói xong chỉ vào một lão già bằng băng ngồi trên vách núi. Sở Bộ cũng lườm qua, xác thực nơi này có người tuyết, nhìn kỹ lại có cảm giác như người bị đông cứng thì đúng hơn. Hài tử nhà ai không lễ phép như vậy? Bỗng nhiên con mắt người tuyết kia mở ra, con mắt giả nua thầm thúy và vô cùng lăng lệ ác liệt nhìn qua năm người. Đột nhiên người tuyết sống lại, làm cho ngực bọn người Sở Mộ bị dọa nhảy dựng lên. Phải biết rằng vừa rồi bọn họ đều dùng hồn niệm dò xét qua, người tuyết này không có chút khí tức sinh mệnh nào cả. Ấy, lão đầu, người muốn hù chết ai đấy? Không có việc gì ngồi xổm ở nơi này giả bộ làm người tuyết. Người cho rằng sẽ có thiếu phụ mặc váy đi qua sông băng này xuất hiện trước mặt của ngươi sao? Diệp Hoàn Sinh sau khi lấy lại tinh thần kêu lên. Ừ. Lão đầu nghe nói câu như vậy thì nghẹn lời. Mấy đứa nhóc từ nơi sơn dã nào chạy tới nơi này, không ngờ còn hồ ngôn loạn ngữ trước mặt của hắn. Lão nhận ra thủ vệ nơi này đã không biết bao nhiêu trăm năm, là thủ hộ giả biên giới. Ai ăn no ngồi sổ mớ nơi này, chờ nữ nhân mặc váy chứ? Nơi này là ranh giới đấy, không thể tùy tiện xuất nhập. Lão đầu hò khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Lão đầu, chẳng lẽ người còn muốn thù tài lộ sao? Đã lớn tuổi như thế này, còn đi làm cái gì sơn đại vương? Ê, kỳ cười một chút đi, nên trở về ôm cháu trai có phải tốt hơn không? Diệp Hoàn Sinh nói ra. Người thủ vệ Vân Môn trên trán đầy hắc tuyến, không biết kẻ trước mặt này chạy từ đâu tới, nghe không hiểu tiếng người nói gì hay sao? Sở Mộ biết rõ Diệp Hoàn Sinh có kỹ năng trùng tộc cường đại, chính là làm rối loạn mạch suy nghĩ của người khác, cho nên không cho hắn nói thêm gì nữa, mở miệng nói ra. Chúng ta tới từ Tân Nguyệt Tri Địa, có ý định đi tới Văn Cảnh lịch lãm rèn luyện. À, lại là một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta mỗi 10 năm sẽ thả một người đi qua nơi này, các người muốn qua toàn bộ thì chờ 50 năm sau đi. Vân Môn lão đầu nhạt nhạt nói ra. 50 năm sau? Người nói đùa gì vậy? Nơi này cũng không phải là nhà của người mở. Giờ vào cái gì người nói là 50 năm sau chứ? Diệp Hoàn Sinh lập tức gấp lên. Nếu không phải nhìn thấy lão nhân này râu ria đã sớm bị đông cứng lại, hắn đã sớm nâng chòm râu của hắn lên rồi. Ta phụ mệnh cường chủ thủ vệ nơi này, các người muốn thông qua chỉ có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất là ta vừa mới nói ra. Đợi 50 năm thì ta sẽ đem danh ngạch lưu cho các người. Loại thứ hai là có thông thành Vân Cảnh hoặc là thông thành của cương chủ cho các người. Lão đầu nói ra. Ê, loại thứ ba có phải là đánh cho người răng rơi đầy đất đúng không? Ta nói này lão già khọm khẽm, người cho rằng mình là nhân vật truyền kỳ sao? Mỗi thủ vệ đều là tuyệt thế cao thủ. Cho dù người là tuyệt thế cao thủ, người đúng là cậy giá lên mặt mà, ỷ lớn tuổi ước hiếp hậu bối à? Thời điểm người 20-30 tuổi có cảm giác mình có khả năng nói với ta những lời này sao? Ta đây khẳng định sẽ đánh người răng rơi đầy đất. Diệp Hoàn Sinh nói chuyện vô cùng nhanh chóng, làm cho lão nhân Vân Môn thật sự không kịp phản ứng. Lão đầu vừa định nói chuyện thì Diệp Hoàn Sinh khoát khoát tay nói: "Ê, đừng cậy ra lên mặt. Một người trốn ở chỗ này giả làm người tuyết, nhân lúc hiện giờ còn sống được thêm vài năm, nên chạy xuống dưới núi tìm bạn già sống nốt quãng đời còn lại đi. Bằng không thì sống uổng phí một đời này. Không rông dài với người, chúng ta phải đi." Nói xong, Diệp Hoàn Sinh vẫn không chế bản làn ma hồ chạy ra ngoài Vân Môn. Những người khác ngẫm lại cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp rời đi, xem như lão nhân kia không tồn tại là được. Sau khi đi ra khỏi Vân Môn, thì trước mặt hiện ra núi sông to lớn, đại khái là đi ra ngoài chừng trăm dặm, thì băng tuyết dần dần biến mất. Bọn người sở mộ đi theo đường tuyết hướng về khu vực xanh tươi bên dưới. Nhưng mà vừa mới tới, bọn họ không biết phương hướng thế nào. Các người thực sự cho rằng tùy tiện nói vài câu là có thể đi sao? Vậy cũng quá không đặt lão nhân ta vào mắt rồi. Bỗng nhiên một tiếng hét giận dữ từ sau lưng truyền tới. Ngay sau đó đã nhìn thấy lão già Vân Môn quỷ dị bay tới trước mặt năm người. Rõ ràng cho thấy không có ý định cho đi. Lão đâu? Người tới thật vừa vặn. Lại đó cảnh thành của Vân Cảnh phải đi nơi nào? Là phương hướng nào thế? Diệp Hoàn Sinh hỏi. Mặt lão đầu đen lại, tiểu tử này thật sự chán sống rồi mà. Ngây ngang đi qua trước mặt của mình, không ngờ còn hỏi đường của mình nữa chứ. Chúng ta đi Vân Cảnh là vì muốn để Tân Nguyên Chi Địa độc lập. Là muốn độc lập. Lão nhân già người cảm thấy chúng ta sẽ có lệnh bài sao? Sở mộ mở miệng nói ra. Độc lập? Các người muốn Tân Nguyên Chi Địa phân liệt ra khỏi lãnh thổ Vân Cảnh? Vân Môn lão nhân sững sờ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, chủng tộc nhân loại cấp nô bộc. Không phải là phân liệt, là độc lập. Tân Nguyên Chi Địa chúng ta trong suốt mấy ngàn năm qua không có ghi lại Vân Cảnh là cái gì. Cho dù là gặp bất cứ tai nạn nào cũng theo có cái gọi là Vân Cảnh trợ giúp. Cả quá trình phát triển đều là bản thân Tân Nguyên Chi Địa chúng ta phát triển. Còn ở Vân Cảnh kia có tư cách gì gọi là kẻ thống trị Tân Nguyên Chi Địa chứ? Chỉ bởi vì chúng ta trở thành địa cảnh cấp 3 có thể mang lại lợi ích cho chúng sao? Như vậy kẻ thống trị này dùng làm cái gì? Triệu Thái Tử biết rõ lịch sử, vẻ mặt thành thật nói ra. Trên mặt lão giả Vân Môn lộ ra một chút kinh ngạc. Lời nói này xác thực nói có lý, bởi vì hắn cũng phỉ thường rõ ràng Vân Cảnh cơ hồ không có bất kỳ viện trợ nào cho Tân Nguyệt Chi Địa cả. Quản hạt lại hình thành tự trị. Thẳng đến khi Vân Môn mở ra thì phát hiện Tân Nguyệt Chi Địa đã phát triển thành địa cảnh cấp 3. Sau đó mấy trăm năm qua mới lục tục phái người tới tiếp quản. Các người biết rõ một khối thổ địa muốn độc lập thì không chỉ cần dũng khí mới được. Vân Môn lão nhân nghiêm túc nói ra. Lão nhân Vân Môn cũng nhìn ra được, năm người tuổi trẻ này thực lực không giống bình thường, hẳn là nhân tài kiệt xuất của Tân Nguyệt Chi Địa, khẳng định cũng đại biểu cho nhóm người mạnh nhất của Tân Nguyệt Chi Địa. Nhưng độc lập không phải nói là được. Chúng ta sẽ đi Thần Tông tuyên bố độc lập. Sở mộ mở miệng nói ra. Tuyên bố độc lập? Ngày tuyên bố độc lập cũng có thể là ngày các người luân lạc thành tồi tớ. Kẻ thống trị Vân Cảnh không cho phép loại chuyện này xảy ra bao giờ. Vận mệnh duy nhất của các người là thuận theo thống trị. Vân Môn lão đầu nói ra. Lãnh địa độc lập, chuyện này thật ít xuất hiện, bởi vì căn bản không có mấy lãnh thổ nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Nếu so với thực lực của Vân Cảnh với Vạn Tượng Cảnh thì mạnh hơn quá nhiều. Một khi độc lập thì rất có thể sẽ bị đại quân nguyên áp. Khuyên các người nên ngoan ngoãn quay về đi. Lão đầu Vân Môn tiếp tục nói. Thời điểm cằn cỗi, tai nạn thì không người để ý tới. Thời điểm phồn vinh hưng thịnh thì bị thống trị. Cái này là nô dịch có khác gì nhau chứ? Mục Thanh Y hừ lạnh một tiếng. Lão đầu Vân Môn há hốc mồm. Trong lúc nhất thời đúng là không có cách nào phản bác được. Các người trẻ tuổi, cương đại, những thứ không hiểu còn nhiều lắm. Ta cho các người thời gian 5 năm lịch lãm rèn luyện ở Vân Cảnh. 5 năm sau, các người hãy suy nghĩ tới chuyện độc lập. Khi đó, nói không chừng các người sẽ không nói như vậy. Lão nhân Vân Môn khoát khoát tay, ngược lại không có ngăn cản bọn họ. Lão đầu, đánh cuộc nhé. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Đánh cược cái gì? Lão già Vân Môn hỏi. Nếu trong vòng 5 năm chúng ta đem lãnh thổ độc lập, người phải canh cổng Tân Nguyệt Chi Địa cho chúng ta. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Thời gian 5 năm có thể nói là rất lâu. Ít nhất sở mộ cảm thấy muốn đi tới chỗ thần tông sinh độc lập. Hơn nữa đánh bại kẻ thống trị Vân Cảnh cũng không thành vấn đề. Càng làm cho người ta khó hiểu là lão nhân này lại đồng ý đánh cược. Nói cách khác, chỉ cần có thể độc lập trong vòng 5 năm, lão nhân này nguyện ý cảnh cổng cho Tân Nguyệt chi niệm. Đương nhiên nếu 5 người bọn họ không làm được, thì như vậy 5 người bọn họ phải vô điều kiện làm một chuyện cho hắn. Chuyện này thậm chí có thể lấy mạng của bọn họ. Diệp Hoàn Sinh vốn chỉ nói đùa mà thôi, nào biết được lão nhân này nghiêm túc như vậy. Nghiêm túc thì nghiêm túc, Sở Mộ cũng không thích bị lão nhân này dùng ánh mắt khinh thường và tiểu hài tử vô tri nhìn qua. Thời gian 5 năm là dư dài. Cuối cùng lão đầu cũng không có chỉ đường cho bọn họ. Nếu Vân Cảnh là địa cảnh cấp 7, như vậy địa cảnh thuộc bọn họ cũng không ít. Trong đó có lẽ cũng có nhiều nơi giống như Vạn Tượng Cảnh. Dùng thực lực bây giờ đi thần tông xin độc lập thì nhất định là không sáng suốt. Sở Mộ có ý định đem thực lực của mình tăng lên cấp hồn tể, sau đó lại đưa ra quyết định sau. Vũ Giả tỏ vẻ nàng biết kiện huyền vật kia nằm ở phía bắc của Vân Cảnh. Vị trí cụ thể phải đợi tới phía bắc Vân Cảnh thì nàng mới có thể xác định. Mọi người đi không phương hướng, thẳng về phía đông. Phi hành đại khái 2 ngày thì trong các dãy núi xuất hiện thôn tráng. Thôn tráng lẻ tẻ tán lạc ở các nơi trong sơn cốc, thủ lũng, gần dòng sông. Tất cả thôn tráng bao quanh lấy một nơi có vẻ là thành trấn làm trung tâm. Thành trấn của nhân loại kỹ thuật cơ bản giống nhau, trừ phong cách kiến trúc có khác biệt với Tân Nguyệt chi địa ra, thì thành trấn ở Vân Môn này cũng không khác gì nhau cả. Người trong thành trấn hối hả, ngược lại có chút náo nhiệt. Loại thành trấn này Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh đã gặp nhiều. Dùng cấp bậc của thiên hạ cảnh, vạn tượng cảnh mà cân nhắc thì tương đương với vực thành. Lại nói làm sao phân biệt được chủng tộc cao thấp chứ? Chẳng lẽ thật sự nhìn ngực và mông? Diệp Hoàn Sinh đi vào trong thành thị, hắn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua mọi người ở đây. Dựa theo màu sắc còn mắt, Lý lão nhân nói ra. Màu sắc hình như không có gì khác nhau cả. Hơn nữa cho dù là chúng ta thì màu mắt cũng không có gì khác nhau mà. Triều Thái Tử nói ra. Phải dùng hồn niệm mà nhìn, hoặc là thời điểm đối phương thi triển hồn niệm là nhìn thấy. Dưới tình huống bình thường thì màu mắt của ai cũng không khác nhau. Thời điểm thi triển hồn niệm thì đồng tử sẽ có một tia màu sắc lập lòe, cũng đại biểu huyết thống. Lý lão nhân nói ra. Như vậy à? Huynh Tử, cho ca ca nhìn mắt của ngươi nào. Ta vẫn hoài nghi người là nhặt được đấy. Diệp Hoàn Sinh lập tức thi triển hồn niệm nhìn con mắt Diệp Huynh Tử. Quả nhiên, giờ khắc này, con mắt và đồng tử của Diệp Hoàn Sinh có hào quang sáng bóng. Sáng bóng là màu đen nhạt. Mà con mắt của Diệp Huynh Tử vào lúc này cũng lập lòe. Màu sắc cũng tương tự như Diệp Hoàn Sinh. Cũng không có màu sắc khác biệt như Lý lão nhân đã nói. Xem ra chúng ta thật sự là thân sinh, Diệp Hoàn Sinh nói ra. Diệp Huỳnh Tử cảm thấy Diệp Hoàn Sinh thật sự cần ăn đòn. Chuyện trước 5-6 tuổi, Diệp Huỳnh Tử có chút ấn tượng mơ hồ. Diệp Hoàn Sinh chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi thì làm sao có thể nhớ rõ. Lại nói con mắt người ở đây hình như có màu nâu nhạt. Ánh mắt Sở Mộ đảo qua, mở miệng nói với mọi người. Có lẽ chúng ta đều là màu đen. Màu đen nhạt, chẳng lẽ là nhân loại cấp thống lĩnh? Triều Thái Tử nói ra. Triều Thái Tử, người nói sai. Cho chúng ta có 2 người có màu sắc khác biệt. Diêm Hoàn Sinh nhắc nhở một câu. Nói xong thì cố ý đưa mắt nhìn qua Sở Mộ cùng Mục Thành Y. Triều Thái Tử cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng dùng hồn niệm nhìn con mắt Mục Thành Y. Quả nhiên màu sắc của Mục Thành Y và Diêm Hoàn Sinh, Diêm Huỳnh Tử không giống nhau, là lộ ra màu lam nhạt. Mục Thành Y không biết con mắt của mình có gì khác biệt. Bộ dáng mê hoặc khó hiểu. Mục Vương là người tiếp quản tới từ Vân Cảnh. Mục Vương có đẳng cấp chủng tộc rất cao. Mục Thanh Y vẫn là hậu nhân của hắn, hẳn là có chút ít ưu thế chủng tộc. Lý lão nhân nói xong tiếp tục nói. Màu lam nhạt là nhân loại cấp quân chủ, màu đen nhạt là cấp chiến tướng. Vậy màu nâu nhạt là cấp thống lĩnh. Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua người trong thành trấn, mở miệng hỏi. Không phải, màu xanh nhạt mới là cấp thống lĩnh. Những người này là nhân loại cấp nô bộc. Lý lão nhân nói ra. Cấp nô bộc? Không ngờ đẳng cấp chủng tộc còn thấp hơn chúng ta. Thoáng cái trong nội tâm cân đối. Diệp Hoàn Sinh lập tức cười rộ lên. Sở Mộ cũng có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng cấp chiến tướng đã là cấp thấp nhất, nhưng không ngờ trong vân cảnh còn có nhân loại cấp nô bộc. Nói như vậy, bọn họ dù tu luyện thế nào cũng khó bước vào cấp hồn hoàng. Vậy mộ bà của Sở Mộ là xảy ra chuyện gì? Thời điểm này, Triệu Thái Tử chỉ vào Sở Mộ nói ra. Triệu Thái Tử vừa nói thì thuận tiện nhìn qua đồng tử sáng bóng của Sở Mộ. Kết quả kẻ này có màu bạc yêu dị, cho người ta cảm giác không phải nhân loại. Màu đồng tử của nhân loại không có màu bạc. Chuyện này có quan hệ tới ma hóa. À, thiếu chủ, dị nhân thật sự hiếm thấy. Thiếu chủ không có việc gì thì đừng cho người khác nhìn thấy màu sắc đồng tử của mình. Nị lão nhân nói ra. Sở Mộ gật gật đầu. Mình đã không tính là nhân loại thuần túy, đoán chừng không thể dùng màu sắc mà phân cấp chủng tộc. Nhưng mà Sở Mộ mơ hồ nhớ rõ, Liễu Bằng Lam thi triển kỹ năng thì màu đồng tử chuyển sang màu tím, mà phụ thân của mình hẳn là màu đen nhạt. Mình là con lai, có cấp bậc gì? Đương nhiên Sở Mộ không có khả năng đi hỏi được rồi. Vấn đề cấp bậc chủng tộc chỉ nói lên ưu thế tiền thiên mà thôi. Nhưng trên thực tế, mỗi hồn sủng sư chỉ cần chăm chỉ tu luyện, đem thực lực tăng lên, thì cấp bậc này không còn ý nghĩa. Trong thành trấn này không có gì để mua cả, ngược lại là có người hảo tâm chỉ cho bọn người Sở Mộ con đường đi về giới thành. Dùng tốc độ cấp chúa tể của bọn họ thì lại khu vực này không được bay. Dùng không bao lâu, mọi người đã đi tới giới thành phồn hoa. Giới thành quy mô cũng lớn đến không tính được. Nhân loại trong giới thành có cấp bậc từ cấp nô bộc cùng cấp chiến tướng hỗn tạp. Ngược lại, ít nhìn thấy người có màu xanh lá và màu lam nhạt. Giới thành cũng không có đánh giá bọn họ lại. Đến đồ thư quán mua một phần địa đồ cùng kim đồng hồ thì mọi người bắt đầu lên đường. Sau khi xem địa đồ thì vân cảnh hẳn là kéo dài sang hướng đông của vân môn. Đại khái còn phải xuyên qua 50 cái địa cảnh không cùng cấp bậc mới tới được cảnh thành của vân cảnh. Từ địa đồ mà thấy được lãnh thổ vân cảnh so với tần nguyệt chi địa không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cho dù là tốc độ cấp chúa tể muốn bay hết cũng cần thời gian một năm mới xong. Vị trí thần tông nằm ở cảnh thành của vân cảnh. Chúng ta đi tới cảnh thành của vân cảnh nhìn xem. Vấn đề độc lập nên đi tới phía bắc rồi nói sau. Sở Mộ nói ra. Ừ. Dư Khuynh Tư của Mục Thanh Y không có ý kiến gì. Dư Khuynh Tư sẽ đi cùng Sở Mộ. Mục Thanh Y đoán chừng cũng muốn tới cảnh thành của vân cảnh tìm hiểu xem Mục Thị là thế nào. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tổ tông của nàng không phải là cư dân gốc của Tân Nguyệt Chi Địa. Dù sao Triệu Thái Tử cùng Diệp Hoàn Sinh đi ra ngoài lịch lãm nên đi đâu cũng được. Diệp Khuynh Tư hiện tại có thể điều chế ra huyền vật cấp chúa tể, nhưng cần nhiều vật liệu cao cấp ủng hộ mới được. Trong vân cảnh này có không ít nơi lịch lãm rèn luyện cao cấp nhá. Chúng ta nhiều lắm là thu thập một ít tài nguyên, đem cấp bậc của hồn sùng tăng lên. Sở Mộ cầm địa đồ, đầu tiên là tìm kiếm nơi lịch lãm rèn luyện thích hợp. Tần Nguyên Chỉ Địa đã không có nơi thích hợp cho bọn họ lịch lãm rèn luyện. Chỉ ở vân cảnh là có, nhưng bề ngoài hình như cũng không nhiều. Cấp chúa tể tại vân cảnh cũng phi thường có cân lượng. Địa đồ khu vực cũng không biểu hiện quá nhiều tin tức trong đó. Mọi người bắt đầu lữ hành về hướng đông. Mọi người đến tòa thành đầu tiên là cảnh thành. Đầu tiên là đàn cảnh. Quy mô của thành trì này tương đương với thành thiên hạ. Là cảnh thành cấp 1. Nơi này có một cấm vực tương ứng gọi là Ma Hồ Lĩnh Hồn Sủng Đế Quốc. Đế quốc cấp 1 không đủ cho bọn họ lịch lãm rèn luyện. Bọn họ cũng không có cần nhắc làm gì. Nhưng thời điểm tới đàn thành thì bọn họ biết được trước khi tới vân cảnh còn có một mê giới cực lớn. Cái mê giới này rộng lớn khôn cùng, đế quốc hỗn loạn và nhiều, hùng hiểm dị thường. Chỉ có cường giả cấp chúa tể mới có thể tới đó lịch lãm rèn luyện. Trọng yếu nhất là chỗ đó có được rất nhiều thiên tài địa bảo. Dư Khuynh Tư có thể luyện chế ra huyền vật chúa tể cấp thấp. Chỉ cần có thể lưu cho nàng đầy đủ tài liệu huyền vật. Tài liệu từ đâu mà đến thì đó chính là thiên tài địa bảo trong mê giới. Dư Khuynh Tư luyện chế còn chưa thành thục lắm, nhưng mà Sở Mộ thực lực cường hãn. Hơn nữa Lý Lão Nhân là cao thủ thiên sinh tìm kiếm huyền vật. Dư Khuynh Tư không cần lo lắng không có tài liệu luyện tập. Mà không nghĩ qua nếu thành công, vậy ý nghĩa mọi người sẽ có được thêm một hồn sủng cấp chúa tể. Tần Nguyên Chỉ Địa không thể nào có được tài nguyên như thế này. Tại vạn cảnh chính là bảo khố cần đào móc. Nghĩ đến có thể được thêm sinh vật cấp chúa tể, tất cả mọi người cũng tin tưởng 10 phần. Dã nhà đầu ở đây thì tốt rồi, nàng có thể giúp ta thúc hóa một ít vật, huyền vật chưa đủ năm. Diệp Khuynh Tư có chút nhớ nhà đầu đáng yêu kìa. Sở Mộ gật gật đầu. Từ sớm Sở Mộ đã cảm thấy đem Diệp Khuynh Tư cùng Chữ Mạn Nhi đặt cùng một chỗ chính là máy móc chế tạo linh vật và dược liệu. Linh vật huyền vật có thể do cho thiện ác nữ vương ân cần săn sóc. Nàng là hoa hệ thủy tổ, tốc độ ân cần săn sóc của nàng so với thủy tổ thụ không chậm hơn bao nhiêu. Lý lão nhân nói ra. Tại sao không nói sớm? Sở Mộ trừng liếc Lý lão nhân. Lý lão nhân rất quyết đoán ngắt lời, nói. Thiện ác thủy tổ hoa ân cần săn sóc linh vật, huyền vật cũng có khác biệt đấy. Thiện ác hoa có khả năng hút năng lượng trong huyền vật, linh vật đi. Chuyện này là năm ăn năm thua, là cái nào phải xem nhân phẩm. Cảnh thành lớn nhất vùng phía nam Vân Cảnh chính là Vọng Thành. Vọng Thành là địa cảnh cấp 5, lệ thuộc Vân Cảnh. Vọng Thành cũng là cảnh thành của địa cảnh. Bọn người Sở Mộ trước khi đi tới hỗn loạn mê giới thì phải đi tới phía đông nam của Vọng Thành. Cảnh thành cấp 5 còn phồn vinh hơn cả thành Vạn Tượng. Hơn nữa nơi này có kiến trúc đặc thù. Thời điểm 5 người đi vào Vọng Thành thì có cảm giác như đi vào dị quốc kỳ lạ. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Nhấn mô tả để theo dõi những playlist